Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 204, Băng Tuyết Nữ Thần. Đồ Sơn Nhã Nhã, canh, 3, đã thiên thần có ý, mà đối với chúng ta người cùng yêu hai tộc cũng không có chỗ xấu. Ta cảm thấy có thể, cũng coi như chúng ta thêm nhập thần giáo sau làm chuyện thứ nhất. Mọi người sau khi trầm mặc, Bắc Sơn yêu đế hủy diệt thiên quân cái thứ nhất mở miệng. Biểu thị chi kém Chu Hạo nói người cùng yêu chung sống hòa bình. Hắn vốn là Ngự Yêu Quốc công chúa thị vệ. Ngự Yêu Quốc là một cái dùng từ mẫu phù ngự sử yêu quái quốc gia. Về sau hắn cùng công chúa yêu nhau. Tại Ngự Yêu Quốc hủy diệt thời điểm, công chúa trước khi chết giúp hắn giải trừ trên người tử mẫu phù. Cũng nói cho hắn giải trừ còn lại yêu quái trên thân tử mẫu phù phương pháp. Hắn giải trừ bị khống chế yêu quái trên thân là tử mẫu phù. Thu hoạch được một đám yêu quái chống đỡ, tăng thêm bản thân thực lực cường đại, trở thành Bắc Sơn yêu đế hủy diệt thiên quân. Cho nên, hắn đối cùng nhân loại cũng không có bao nhiêu cừu hận. Ta cũng đồng ý, chúng ta vừa mới thêm nhập thần giáo, cũng nên vì giáo chủ làm một chút việc, trò chuyện tỏ tâm ý, mà lại người cùng yêu sống chung, giảm bớt chém giết cũng là chuyện tốt. Nam Quốc Độc Hoàng Hoan Đô Kình Thiên mở miệng, hắn đối với nhân loại cũng không thâm cừu đại hận gì, mà lại hắn chả đem Chu Hạo trở thành nhân loại, đối với nhân loại cũng không ác cảm. Con gái nàng Hoan Đô Lạc Lan ưa thích Chu Hạo, hắn cũng là cầm ủng hộ thái độ, ta cũng không ý kiến. Bất quá, chúng ta cũng không có nghĩa là nhân cùng yêu hai tộc, cho nên chỉ sợ còn cần phí một số tay chân, lại chế định hoàn chỉnh điều lệ chế độ. Vương Quyền Bá Nghiệp khoát khoát tay, nói ra, chúng ta đem chế độ chế định tốt, không phục, nhất quyền đi xuống, thì đều phục. Đồ Sơn Nhã Nhã nắm chắc quả đấm, không khí hóa thành hàn băng, đụng một tiếng bị bóp nát, không gian nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống mười mấy độ. Các người yêu tộc đến là đơn giản, bất quá nhất khí đạo minh bên này cần phải cũng không thành vấn đề. Ta người phụ trách tộc bên này, các người phụ trách yêu tộc, trước tuyên truyền một chút, để mọi người có cái hiểu rõ. Một tháng sau, chúng ta cộng đồng chế định người cùng yêu chung sống hòa bình quy tắc, sau đó lại quảng bá thực hành. Vương Quyền Bá Nghiệp trầm ngâm một chút, đề nghị, tuy nhiên hắn không muốn ôm lấy cái này cục diện rối rắm. Nhưng nơi này chỉ có một mình hắn tộc, hắn không làm, người nào làm? Có thể, mọi người gật gật đầu, cũng không có ý kiến. Sau đó, mọi người lật xem thần giáo điều lệ chế độ, theo chân truyền đệ tử bên trong chọn lựa một nhóm người làm thần giáo chấp sự, phụ trách quản lý thần giáo sự vụ, thần giáo một số việc vặt vãnh, bọn họ tự nhiên cũng không có khả năng tự thân đi làm. Bây giờ thần giáo người không nhiều, tăng thêm có hoàn chỉnh điều lệ chế độ, trực tiếp áp dụng liền có thể. Đối với bọn hắn mấy cái người mà nói, cũng không phải là việc khó gì. Hết thảy đều đâu vào đấy phát triển. Tin tức động trời, thiên thần chủ trương người cùng yêu chung sống hòa bình, ít ngần nữa đem về áp dụng. Nhất khí đạo minh cùng yêu tộc các quốc gia nhất trí thông qua. Một cái tiệm thời đại mới sắp đến. Ngoặc kép, theo Đồ Sơn Hồng Hồng, Vương Quyền Bá Nghiệp bọn người tuyên truyền người cùng yêu chung sống hòa bình tin tức về sau, thiên hạ nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn, vô số người cùng yêu nghị đều là luận ào ào, đồng ý người có, không đồng ý cái này cũng có, lẫn nhau tranh luận, kịch liệt không thôi. Bất quá, tại biết đây là trời ý chỉ của thần về sau, tuyệt đại đa số người đều là biểu thị chống đỡ, tăng thêm người cùng yêu hai tộc cường giả đồng ý. Có thể nói người cùng yêu chung sống hòa bình đã là chiều hướng phát triển. Không phải cá nhân phản đối thì có thể làm được. Nửa năm sau, Thần Minh thành lập, thần Minh từ người cùng yêu hai tộc cộng đồng thành lập. Thiên thần vì Minh chủ, người cùng yêu hai tộc cường giả làm trưởng lão. Thần Minh thành lập, Chu Hạo cũng không có tham dự, cũng không có quản sự. Thần Minh làm chủ tự nhiên là một đám trưởng lão. Bọn họ cộng đồng chế định một hệ liệt nhằm vào người cùng yêu chung sống hòa bình điều lệ chế độ. Tỷ như, yêu chỉ cần làm tốt tương ứng hộ chiếu thủ tục, liền có thể tự do ra nhân loại quốc gia, có thể tại nhân loại quốc gia mở tiệm làm ăn, thậm chí mở y quán. Bất quá, muốn là xuất hiện bạo lực sự kiện, không tuân thủ điều lệ chế độ, lúc này thời điểm liền sẽ có thần minh chuyên môn thần cảnh đến xử lý. Đồng dạng, nhân tộc cũng có thể đến yêu tộc quốc gia ở lại, có thể mở tiệm làm ăn, vân vân, lẫn nhau ở giữa, không được chém giết, người cùng yêu đều có tương ứng chế độ phụ trách bảo hộ. Người chấp hành tự nhiên là thần minh, mà thần cảnh cũng là chuyên môn phụ trách xử lý người cùng yêu chung sống hòa bình đội ngũ. Cấp cho những cái kia phá hư hòa bình người cùng yêu nghiêm khắc đả kích. Một năm về sau, người cùng yêu chung sống hòa bình chế độ chính thức áp dụng. Đồ Sơn, heo gia ta lại về đến rồi. Đồ Sơn dưới chân, một cái lông xù, thịt đô đô kim sắc tiểu chư hùng nhìn qua phía trước. Nện bước phách lối tốc độ, hướng về Đồ Sơn phía trên chạy tới. Xem ra Đồ Sơn nhân khí so trước kia nhiều hơn không ít. Chu Hạo một đường lên đi, ánh mắt đánh giá bốn phía. Bởi vì thần minh thành lập, người cùng yêu chung sống hòa bình, tự thân an toàn cũng coi như có bảo hộ. Trước kia sợ hãi yêu quái không dám tới Đồ Sơn nhân loại, lúc này cũng có lòng tin đến đây, người tự nhiên là nhiều hơn. Chư ca ca, đột nhiên, một cái thanh thúy mang theo ngạc nhiên âm thanh vang lên. Chu Hạo tiểu phì mặt nâng lên, đã nhìn thấy một cái tóc quăn màu vàng kim tiểu mỹ nữ hướng về hắn chạy tới. Là cái kia tiểu chi Chu Tinh. Chu Hạo liếc mắt một cái liền nhận ra người tới, chính là lúc trước hắn tại Vương Quyền ra cứu cái kia tiểu chi Chu Tinh. Lúc ấy tiểu chi Chu Tinh còn chưa hoàn toàn biến hóa. Hiện tại bởi vì ăn hắn cho một mảnh linh quả, đã biến hóa, là ngươi a, ở chỗ này qua được thế nào? Chu Hạo nhảy đến bả vai nàng phía trên, hỏi, đa tạ chư ca ca ân cứu mạng, ta ở chỗ này rất tốt. Tiểu chi Chu Tinh nói ra, ngươi tên gì? Chu Hạo hỏi, ta không có danh tự. Nói tới chỗ này, tiểu chi Chu Tinh đôi mắt ảm đạm xuống. Có chút thương tâm, vậy heo ra cho ngươi lấy một cái. Chu Hạo trầm ngâm nói, ân, đa tạ chư ca ca. Tiểu chi Chu Tinh ánh mắt sáng lên, dùng sức chút đầu, kích động nhìn qua Chu Hạo. Trời ban cho ngươi một đôi thấy rõ thế giới đôi mắt, thì kêu thanh đồng đi. Nhìn lấy nàng linh động thanh tịnh con ngươi, Chu Hạo trầm ngâm nói. Trực tiếp vô sỉ đem nguyên tác bên trong tên của nàng đưa cho nàng. Thanh đồng, về sau ta cũng có danh tự. Cảm ơn chư ca ca. Thanh đồng khuôn mặt nhỏ rất là hưng phấn. Nhịn không được thân thủ vuốt vuốt Chu Hạo. Hỗn đàn, ngươi còn dám trở về. Đúng lúc này, một tiếng băng lãnh phẫn nộ lại dẫn u oán thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Chung quanh nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống, khắp nơi trong nháy mắt đóng băng. Ngươi đi trước chơi. Chu Hạo vung tay lên, đem thanh đồng đưa đi. Ngẩng đầu, đã nhìn thấy một cái vóc người cao gầy, nóng nảy vô cùng nữ tử dẫm lên giày cao gót chậm rãi đi tới. Nữ tử thân mang sâu quần dài màu lam, một bên không có tay, một bên tay áo dài. Trên cổ một đầu như là đuôi cáo giống như thuần trắng xốp micro block vờn quanh. Tinh xảo hoàn mỹ dung nhan, lạnh lẽo con ngươi, giống như cao lạnh băng tuyết nữ vương. Trắng nõn như ngọc đôi chân dài di chuyển, dưới chân hàn băng lan tràn. Chính là Đồ Sơn Nhã Nhã, Tuy nhiên đã lâu không gặp, nhưng cũng không cần vừa thấy mặt thì nhiệt tình như vậy đi. Chu Hạo nảy lên khỏi mặt đất trong nháy mắt đóng băng. Sau một khắc, Chu Hạo bóng người dừng lại trên không trung, đông lạnh thành một cái băng khối. Ngươi tên hỗn đản, thế mà vứt xuống tỉ tỉ ra ngoài tiêu dao khoái hoạt. Hôm nay ta Đồ Sơn Nhã Nhã nhất định muốn thật tốt giáo huấn ngươi. Đồ Sơn Nhã Nhã lạnh lùng mở miệng, nhất quyền hướng về không trung cũng đông thành tượng băng Chu Hạo đập tới. Phanh, băng khối tứ phân ngũ liệt, đỏ thắm theo băng khối hóa thành toái phiến. Không có khả năng, Đồ Sơn Nhã Nhã đồng tử co rụt lại, hoảng sợ nhìn trên mặt đất toái phiến, trong mắt khó có thể tin. Chu Hạo không phải có thiên thần cảnh thực lực sao? Làm sao có thể khinh địch như vậy bị đông lại, bị đánh nát? Hỗn đản, ngươi đi ra cho ta. Đồ Sơn Nhã Nhã đôi mắt đẹp quét hướng bốn phía, quát to, đáng tiếc, thanh âm rơi xuống, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tĩnh, tĩnh cho nàng đáy lòng hốt hoảng, thân thể mềm mại khẽ run. Không thể nào, ngươi đi ra cho ta. Thật lâu, Đồ Sơn Nhã Nhã ánh mắt càng là bối rối. Trên đất băng mảnh vụn trong nháy mắt hòa tan, lộ ra làm mấy khối Chu Hạo. Không, không phải như thế. Giả, Đồ Sơn Nhã Nhã một chút quỳ rạp xuống đất, thân thủ ôm lấy một khối Chu Hạo toái phiến. Đây là đầu lâu, Chu Hạo mắt to mong rằng lấy nàng. Ngươi rõ ràng có thiên thần thực lực, ngươi làm sao có thể thì chết như vậy? Đồ Sơn Nhã Nhã ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên, hai hàng thanh lệ chậm rãi chảy xuống, giận dữ hét, vì cái gì ngươi không hoàn thủ? Vì cái gì? A, Đồ Sơn Nhã Nhã thanh âm cuồn cuộn, nương theo lấy vô tận hàn khí, đem chung quanh trong nháy mắt đóng băng. T, nhị đương ra thế nào? Đồ Sơn cả đám cùng yêu toàn thân khẽ run rẩy, dọa đến run lẩy bẩy, vội vàng lẫn mất xa xa, sợ bị tác động đến. Tỷ tỷ thế nào? Tựa như là đại ca ca về đến rồi. Đồ Sơn rung rung hướng về Đồ Sơn Nhã Nhã vị trí chạy tới. Hiu, một vệt kim quang tại Đồ Sơn Nhã Nhã lưng sau khi ngưng tụ. Chu Hạo bóng người xuất hiện, thân thủ đem nàng ôm vào trong ngực. Ngươi, nhìn đến Chu Hạo, Đồ Sơn Nhã Nhã đôi mắt đẹp chừng một cái, giống như chúng định thân thuật, khó có thể tin nhìn qua đột nhiên xuất hiện Chu Hạo. Đầu có chút chập mạch, heo da còn chưa có chết, đừng khóc, đang khóc thì không đẹp. Chu Hạo thân thủ nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt nàng nước mắt, ôn nhu như nước, thanh âm tràn ngập nhu tình, để Đồ Sơn Nhã Nhã trong lòng trì trệ, có loại không hiểu rung động. Cút cho ta. Bất quá, nghĩ đến Chu Hạo thế mà lừa gạt mình khóc, Đồ Sơn Nhã Nhã trong lòng rung động trong nháy mắt hóa thành xấu hổ giận dữ. Nhất trưởng hướng Chu Hạo vỗ tới, thật sự là thật mất thể diện. Nàng Đồ Sơn Nhã Nhã cái gì thời điểm khóc qua? Ngươi còn muốn giết ta lần thứ ba? Chu Hạo bắt lấy tay của nàng, nhìn qua nàng màu đen như như bảo thạch con ngươi, chậm rãi ta nói ra. Ta, Đồ Sơn Nhã Nhã hô hấp trì trệ, nhịp tim đập dường như đều đình trì, trong đầu hiện lên nàng lần thứ nhất nhất chảo chấn vỡ Chu Hạo trái tim sự tình. Bị Chu Hạo bắt lấy tay nhỏ không khỏi mềm mại xuống tới. Nàng không nghĩ ra vừa mới Chu Hạo là thế nào không chết còn lừa qua nàng chạy đến sau lưng nàng. Nhưng vừa mới loại kia mất đi về sau thống khổ, nàng không muốn lại nếm một lần. Từ nay về sau, nàng sợ là cũng không dám nữa đối Chu Hạo xuất thủ. Nàng sợ, nàng thật sự có một ngày không cẩn thận thật đem Chu Hạo đánh chết. Nhìn lấy thất thần Đồ Sơn Nhã Nhã, nhìn lấy nàng vũ mị tuyệt mỹ lại dẫn lãnh diễm cao quý tinh xảo khuôn mặt, Chu Hạo cánh tay hơi dùng lực một chút, Đồ Sơn Nhã Nhã nhất thời đổ vào trong ngực hắn, cúi đầu một hôn. Ngươi, Đồ Sơn Nhã Nhã mắt trợn thật lớn, não hải trống rỗng, khó có thể tin nhìn qua gần trong gang tấc Chu Hạo. Nàng bị cường hôn, hắn làm sao có thể? Hắn làm sao dám? Đại, Đồ Sơn rung rung cảm ứng được động tĩnh chạy tới, vừa muốn mở miệng, liền thấy Chu Hạo ôm lấy Đồ Sơn Nhã Nhã, nhiệt liệt mà kích tình hôn nồng nhiệt, lời đến khóe miệng bận bịu nuốt xuống. Híp mắt nhỏ nhất thời sợ ngây người. Nhã Nhã tỷ, thế mà, Đồ Sơn rung rung trong lòng hoảng sợ. Đây là nàng nhận biết cái kia cao lạnh ngạo kiều Nhã Nhã tỷ sao? Nàng không phải mỗi ngày ồn ào cái này muốn giáo huấn đại ca sao ca? Ngô, thật là mắc cỡ ha. Đồ Sơn rung rung tay nhỏ bận bịu che mắt, giữa ngón tay lộ ra mấy đầu thật to khe hở. Khe hở bên trong tiểu híp mắt lại, say sưa ngon lành nhìn qua phía trước. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,